Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 148. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Như mình đã thông báo thì mình định nghỉ đến hết tháng thì mình sẽ đọc tiếp, bởi vì nó rất là bận, có tranh thủ ra thì nó cũng rất là ít nên sợ anh em cũng mất hứng. Tuy nhiên là nhiều anh em inbox quá, mình cũng sẽ cố gắng đọc một chút. Bộ ác cây du thì dịch giả đang đi chơi nên nó sẽ chậm một chút. Nên mình nếu có tranh thủ mình sẽ đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Và tiện đây mình cũng xin ý kiến anh em một chút về vấn đề này. Đó là cái kênh Thích Nghe Chuyện này của mình ấy, hiện tại chỉ có một bộ truyện thôi. Nên để phát triển kênh thì nó rất là khó. Nhất là cái bộ truyện này là bộ truyện dài. Thường thì sẽ anh em nào mà đã biết đến mình và đã nghe giọng mình đọc rồi từ bên Hắc Tây Du thì sẽ nghe tiếp bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng này. Tuy nhiên là để có thêm nhiều người nghe hơn, phát triển kênh thì nó cũng rất là khó. Cũng xin phép anh em, xin ý kiến anh em, đó là mình định thể đọc thêm một bộ truyện nữa ở kênh này. Dù biết là rất mất thời gian, rất là khó nhưng mà mình bắt buộc mình phải làm. Nên anh em có thể gợi ý mình một bộ truyện nào đấy, có thể ngắn thôi, thể loại tiên hiệp hoặc là kinh dị, linh dị, chuyện ma thì hãy giới thiệu cho mình nhé. Tốt nhất là thể loại khác thì có thêm giúp cho kênh mình phát triển hơn. Mình sẽ cố gắng đọc một bộ ngắn. Thế thì anh em nếu có thấy bộ nào hay hay thì cứ comment cho mình ở dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 148. Hai người không ngừng va chạm giữa không trung. Thời gian dần qua, ngay cả tộc trưởng Bạch Gia cũng nhìn ra Bạch Hạo chết tiệt còn chưa dùng hoàn toàn lực. Hắn đang mượn bản thân quen thuộc phối hợp giữa bản thể và phân thân. Đối phương có thiên phú cảm ngộ chiến đấu kinh người, sau khi quen thuộc chiến lực bạo tăng. Tộc trưởng Bạch Gia cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn chu lên giận dữ, hai tay nâng lên sinh ra ánh sáng âm u, hai tay bấm ra pháp quyết, trong người hắn có 9 hồn tháp bay ra ngoài. Trong 9 hồn tháp còn có tiếng gào thét, vô số oan hồn bay ra ngoài. Những oan hồn này khác với oan hồn khác, sau khi xuất hiện không lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, chúng lao vào hai mắt của tộc trưởng Bạch gia, chúng chui vào trong thân thể của hắn. Bạch pháp dung hồn! Tộc trưởng Bạch gia ngẩng đầu gào thét thê lương thảm thiết. Đám oan hồn chui vào trong mắt hắn, chúng lưu lại trong thân thể, thậm chí có thể nhìn thấy chúng dưới làn da tộc trưởng Bạch gia. Dưới làn da xuất hiện gương mặt, cả người hắn căng phồng lên như là người mập mạp, bộ dạng biến hóa quá lớn, uy áp toàn thân hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nguy hiểm. Chính mình chưa đạt tới thiên nhân, hoặc hạ cấp xuống một chút. Chính mình trước kia chưa thành tựu thiên đạo nguyên anh, bất kỳ một cường giả nguyên anh nào cũng không thể xem thường. Có lẽ nguyên anh sơ kỳ còn tốt một chút, nhưng nguyên anh trung kỳ, cho dù cả đời không thể đạt được tới nguyên anh hậu kỳ, cũng chính vì thế bọn họ có quá nhiều thời gian đã không đặt tâm tư lên đột phá, mà đắm chìm trong tu luyện đòn sát thủ của bản thân. Tộc trưởng Bạch gia cũng không có khả năng tiến vào nguyên anh hậu kỳ, cho nên hắn cũng tâm tư tu hành đòn sát thủ. Bạch pháp dung hồn chính là thứ này. Hấp thụ oan hồn nhập vào cơ thể, thừa nhận thống khổ do dung hồn mang lại, sau đó kích phát bản thân, thông qua bí pháp điều khiển vạn hồn quy nhất, dùng thân thể làm môi giới bộc phát thực lực kinh thiên động địa. Loại bí pháp này, cho dù hắn vận dụng tiêu hao cực lớn, bởi vì lửa giận và tâm tư muốn giết Bạch Tiểu Thuần quá lớn, nên hắn không quan tâm tới. Ta muốn giết ngươi! Hắn nói chuyện biến thành gào rú. Tộc trưởng Bạch gia gào thét làm cho thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, có phong bạo quét qua người của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, sắc mặt nghiêm túc nhìn tộc trưởng Bạch gia, không còn dáng vẻ hình người thì hắn kinh hãi. Chết cho ta! Tộc trưởng Bạch gia giống to, hai tay quán sinh ra hắc vụ vô tận, vũ khí ngưng tụ quanh người hắn và hóa thành cái đầu lâu cực lớn. Đầu lâu dữ tợn sau khi bao phủ thân thể quán liền bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi tới gần, hư vô sụp đổ, đại địa xuất hiện khe hở, ngọn núi xung quanh bị trùng kích, bị nghiền áp nát bấy, phạm vi mấy ngàn trượng lõm xuống biến thành thung lũng. Chết đi, chết đi! Trong đầu lâu từng tiếng cực lớn gào thét khác nhau vang lên trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này thân thể hắn mơ hồ, một phần thân đi ra ngoài, đó là thủy phần thân. Lúc ba phần thân xuất hiện bảo vệ bản thể của Bạch Tiểu Thuần, lúc này đầu lâu khổng lồ bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhân Sơn Quyết! Ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, bản thể bành trướng, thiên địa xung quanh xuất hiện vô số tảng đá chồng chất lên nhau. Thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần biến mất, một người đá cao trăm trượng đã xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, không phải là một. Ba phần thân của Bạch Tiểu Thuần đồng thời thi triển Nhân Sơn Quyết. Ngay sau đó, bốn người đá đồng thời hàng lâm, bốn người đá đồng thời tấn công đầu lâu do tộc trưởng Bạch gia biến thành. Bốn người đá đồng thời ra tay làm thiên địa biến hóa, trong chốc lát va chạm với bí pháp của tộc trưởng Bạch gia, tiếng nổ mạnh vang vọng cửu thiên, rung chuyển u minh đại địa. Lực trùng kích khó có thể hình dung xuất hiện, tất cả mọi thứ trên mặt đất mấy vạn trượng đều bị xóa đi, hư vô vạn vẹo, từng khe hở xuất hiện chẳng chịt ở trên bầu trời. Đầu lâu cực lớn thu nhỏ một nửa. Cùng lúc đó, bản thể và ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đều rút lui. Máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng quán, âm thanh kèn két vang vọng bầu trời. Người đá xuất hiện vết rạn nứt như mạng nhện. Bản thể ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần biến thành người đá bị trùng kích, đất đá trên người vỡ tan. Sau khi nổ tung, bản thể và ba phân thân đồng thời lui ra phía sau. Lúc ngẩng đầu, đầu lâu do tộc trưởng Bạch gia biến thành rút nhỏ một nửa cười to, tiếng cười mang theo quỷ khí âm thầm. Nghịch tử, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Trong tiếng cười, đầu lâu do quỷ khí biến thành âm trầm hơn trước. Nó mang theo sát cơ lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn Bạch Tiểu Thuần hình thần câu diệt. Không nghĩ tới ba bộ phần thần không thể địch nổi bí pháp của hắn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt mang theo quyết đoán. Hắn có ý định lưu thủ phòng ngừa hậu họa. Hiện tại hai người đánh tới mức này, nếu không có người nào khác xuất hiện, trên cơ bản Bạch Tiểu Thuần đã xác định lão tổ Xiên Thiên Nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc nguyên nhân khác, cho nên không tự mình đuổi theo. Những tộc nhân Bạch gia khác có lẽ sẽ đuổi theo, hiển nhiên bọn họ không điên cuồng như tộc trưởng Bạch gia, cho nên tốc độ không nhanh bằng hắn. Dù sao những người này không có thù hận với ta như là tộc trưởng Bạch gia. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần không do dự, ánh mắt hắn mang theo chiến ý nồng đậm, thân thể hắn run rẩy dưới chiến ý như thế. Đây là bản năng, hắn không thể loại bỏ. Đạo quán là trường sinh, hắn không muốn chém chém giết giết, bởi vì hắn sợ hãi tử vong. Hết lần này tới lần khác trên con đường phát triển không thể không đánh, thậm chí hắn còn phải liều mạng mới có thể không bị giết. Do đó vì sống sót, cho dù hắn sợ hãi hơn nữa cũng phải cắn răng chiến đấu, từ đó chậm rãi cải biến tình hình của hắn. Thiên nhân cũng không thể giết ta, ngươi chỉ là nguyên anh trung kỳ càng không thể được. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần thét lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó người hắn xuất hiện trọng điệp. Phần thân thứ tư, thổ phần thân đã xuất hiện. Bốn đại phần thân đều hàng lâm, chúng bảo hộ xung quanh bản tôn. Trong nháy mắt bốn phần thân cùng xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang, mặt đất rung động khó hiểu, tầng mây xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Tộc trưởng Bạch gia hít lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn cắn răng không tiếc tiêu hao tính mạng của bản thân hóa thành sương mù, khí thế đầu lâu cực mạnh. Bạch Hạo, ta đang đối với phụ thân của ngươi, vì sư sẽ thay ngươi làm hắn hiểu rõ. Khoảng cách giữa ngươi và hắn lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần tiếc hận ở trong lòng. Bốn phần thân đã hàng lâm, hắn nâng tay phải lên đánh vào mặt đất. Thủy trạch. Dường như nhận được sự huy động nhất định, bốn phần thân cùng làm ra động tác tương tự. Thủy trạch. Bốn đại phần thân tăng thêm bản tôn của Bạch Tiểu Thuần đồng thời thi pháp. Mặt đất trong phạm vi vạn trượng xung quanh hóa thành vùng nước mênh mông. Khí tức ẩm ướt không ngừng bao phủ xung quanh, dường như mặt đất đã giòn xốp. Phạm vi vạn trượng có hơi nước mơ hồ bao phủ, cảm giác khí tức hồng hoang bao phủ thiên địa. Trong phạm vi vạn trượng, màn hoàng bị chia cắt ra ngoài, đã trở thành thế giới độc lập. Sắc mặt tộc trưởng Bạch gia biến hóa dữ dội, sắc mặt càng thêm khó coi, ẩn ẩn còn có một ít tái nhợt. Không chờ hắn tới gần, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái đáng sợ. Hắn nhấn mạnh xuống đất vài cái nữa. Quốc độ! Bốn đại phân thần đồng thời gầm lên, cả phiến thiên địa xung quanh không ngừng run rẩy. Rầm một tiếng, tiếng nổ mạnh như tiếng tim mặt đất đang đập mạnh. Thiên địa trong phạm vi vạn trượng biến hóa, không gian run rẩy. Một cây gai khổng lồ xuất hiện trên mặt đất và phóng thẳng lên trời. Năm cây gai lớn như ngọn núi đâm mạnh lên không trung, như là muốn xé rách bầu trời. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Năm ngọn núi đen kịt như muốn xuyên thấu hư vô. Đây chính là thú trào từ bổn mạng thú của Bạch Tiểu Thuần. Thú trào không lộ hoàn toàn, nó chỉ có hiện móng vuốt, nhưng khí thế cực mạnh. Cho dù tộc trưởng Bạch gia có thi triển bí pháp, lại không khác gì đom đóm so với ánh trăng. Huyết nhục toàn thân run rẩy dữ dội, không thể ngăn cản run rẩy. Từ khi tộc trưởng Bạch gia tu hành tới nay, ngoại trừ đối mặt với tổ lão tổ thiên nhân ra, hắn chưa bao giờ hoảng sợ như hiện tại. Lòng ngực chấn động phập phồng, hai mắt mở to, hắn có dự cảm rất mạnh. Cho dù đòn sát thủ quán mạnh hơn nữa, tất cả đều phải chôn vùi trước thú trào cực kỳ đáng sợ. Không, ta không thể chết được. Khí tức của hắn hỗn loạn, gào thét thảm thiết, cũng không bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần như lúc trước, mà là quay người bỏ chạy. Nội tâm của hắn đã sớm sợ hãi tới mức cực hạn. Mặc dù là hắn không nghĩ tới nghịch tử của mình đã mạnh tới mức mình không thể đối mặt, đạt tới tình trạng hắn gặp phải cũng cảm thấy khủng bố. Hắn tuyệt đối không phải Bạch Hạo, ngay cả trận pháp của gia tộc cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Hắn có phải Bạch Hạo hay không? Nội tâm tộc trưởng Bạch gia xoắn xuýt, bóng ma tử vong đã bao phủ tâm thần hắn. Hắn chỉ có thể biệt khuất bỏ chạy, liều mạng dùng toàn lực thiêu đốt tu vi mình để chạy nhanh hơn. Nếu không phải trốn, hắn sẽ chết. Mặc dù tốc độ quán nhanh, nhưng tốc độ thú trào còn nhanh hơn tới mức không thể tưởng tượng được. Thủy trạch quốc độ, đây chính là thần thông Bạch Tiểu Thuần lĩnh ngộ trong Linh Khê Tông. Bản mệnh thú quán không hiện ra hoàn toàn, Bạch Tiểu Thuần dung hợp thiên nhân hồn, sau đó tạo thành phân thân ở ngay trước mặt Hồng Hoang, ở ngay trước mặt Hồng Trần Nữ cũng có thể xuất hiện thú trào mà thôi. Hiện tại thú trào xuất hiện, so với khi Bạch Tiểu Thuần đối mặt Hồng Trần Nữ còn lớn hơn rất nhiều. Khí thế đã mơ hồ phù hợp thiên phú. Mặc dù chỉ xuất hiện móng vuốt cong cong, nhưng mặt đất dưới móng vuốt cũng đen kịt như là móng vuốt. Mặt đất đen kịt không phải là mặt đất, mà là thú trường móng vuốt của bản mệnh thú của Bạch Tiểu Thuần. Không cách nào tưởng tượng nếu thú trường lộ ra hoàn toàn sẽ lớn tới mức nào. Bạch Tiểu Thuần đang lâm vào rung động tinh thần, trong mắt của hắn mang theo khát vọng mãnh liệt. Hắn khát vọng có một ngày như vậy, lúc mình thi triển thủy trạch quốc độ, bản mệnh thú xuất hiện hoàn toàn. Chẳng qua nếu thú trào xuất hiện nguyên vẹn cũng được. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Hắn thử tưởng tượng nếu thực có một ngày thú trào xuất hiện nguyên vẹn, như vậy nhất định có thể triệt để che phủ cả bầu trời. Nếu nó ập xuống, chỉ sợ thiên nhân cũng phải tuyệt vọng với khí thế Thái Sơn áp đỉnh. Nhất định sẽ có ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần vô cùng mơ ước. Hắn nâng bản thú trào lên, tộc trưởng Bạch gia bị đánh ra xa. Khí thế quá lớn, mơ hồ có hình thức Thái Sơn áp đỉnh. Tộc trưởng Bạch gia nhìn lên, nhìn thấy năm ngọn núi uốn cong, năm ngọn núi lớn tới mức hắn tuyệt vọng. Không! Hắn không cam lòng, trong tuyệt vọng còn có điên cuồng. Không tiếc đại giới, hóa toàn thân thành sương mù, hắn toàn lực dãy giụa ngăn cản thú trào đánh tới. Oanh một tiếng, trong chớp mắt thiên địa đã mất đi tất cả bình chứng, hư vô bị xé rách như tờ giấy mỏng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm. Khi thú trào giáng xuống, tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời, đại địa chấn động. Qua thật lâu, khi thú trào biến mất, đầm nước vạn trượng tàn ra, mây mù che đậy cả vùng đất biến mất. Cả vùng đất chỉ còn lại năm đạo lạc ấn thật sâu. Lạc ấn có một người đang nằm. Trong lạc ấn có một người đang nằm, khóe miệng còn chảy máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn không biết bao nhiêu cái. Nếu không phải ngực còn phập phồng, sợ rằng đã bị xem thành thi thể. Đây chính là tộc trưởng Bạch gia. Đối mặt với thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần, tộc trưởng Bạch gia không may mắn thoát khỏi. Dù sao hắn cũng là cường giả nguyên anh trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa trở thành tu sĩ nguyên anh. Tuy chiến lược mạnh, nhưng không có khả năng dùng một kích mà đánh hắn hình thần câu diệt. Dù vậy, dưới thần thông thủy trạch quốc độ, tộc trưởng Bạch gia bị trọng thương. Nếu không phải tu vi và sinh mệnh lực cường đại giúp hắn kéo dài hơi tàn, Hắn dãy dụa đứng lên, nhưng lại bị ai phát hiện xương cốt toàn thân vỡ vụn không ít, không thể nhúc nhích. Trước mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Hắn cười thảm, nhưng hận ý trong mắt sâu sắc không thể hình dung được. Nghịch tử, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Tộc trưởng Bạch gia thở hổn hển. Hắn hiện tại rất yếu, bi phẫn ở trong nội tâm hóa thành biển rộng bao phủ tâm thần của hắn. Hắn không tin tưởng người trước mặt là Bạch Hạo. Hắn không cách nào tưởng tượng được, nếu đối phương không phải Bạch Hạo, vì sao trận pháp gia tộc lại không thể phát hiện ra. Theo hắn hiểu, lão tổ thiên nhân, từ trong lời của lão tổ thiên nhân cũng có thể nhìn ra, cho dù là lão tổ thiên nhân cũng không phát hiện manh mối nào trên người của Bạch Hạo. Chẳng lẽ hắn thực sự là Bạch Hạo sao? Nội tâm của tộc trưởng Bạch gia tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không thèm quan tâm đáp án là cái gì, bất kể có phải là hay không thì hắn cũng không do dự chém giết Bạch Hạo. Muốn chết! Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ bụi đất trên người, bốn đại phân thân xung quanh hắn hóa thành hào quang dung nhập vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đi tới bên người tộc trưởng Bạch gia. Hắn đi quanh tộc trưởng Bạch gia một vòng, xác định tộc trưởng Bạch gia thực sự trọng thương không thể nhúc nhích, lúc này mới ngồi xổm người vỗ đầu tộc trưởng Bạch gia. Hắn trừng mắt và nói lời hù dọa: thành thật một chút, người... Tộc trưởng Bạch gia mở to mắt, lúc trước lửa giận ngập trời đã hóa thành biển lửa hừng hực. Loại hành vi này ở trong mắt hắn chính là một đại nghịch bất đạo, căn bản còn hơn cả nhục nhã bản thân hắn. Trước kia chênh lệch giữa hắn và đối phương như trời với đất, hiện tại hắn cảm thấy đối phương đạt chân long, còn bản thân mình chỉ là con giỏi. Hắn không hận không được. Nghịch tử, nghịch tử! Tộc trưởng Bạch gia vô cùng tức giận, hắn không thể khống chế cảm xúc. Hắn phun ra một ngụm nghịch huyết, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ mới vỗ một cái thôi mà, đâu có dùng lực. Bạch Tiểu Thuần chột dạ. Hắn nghĩ dù sao cũng là phụ thân Bạch Hạo, nếu như thần thông thủy trạch quốc độ giết hắn thì cũng chết, nhưng tình hình hiện tại thực giết đối phương lại có chút không tốt. Dù sao tộc trưởng Bạch gia còn sống sẽ còn hữu dụng hơn tộc trưởng Bạch gia đã chết. Đôi mắt hắn xoay tròn. Mà thôi, thôi, ta cũng không phải là người ưa thích chém chém giết giết. Tộc trưởng Bạch gia còn rất nhiều tác dụng, lấy ra làm tấm mộc cũng không tệ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hắn ho khan một tiếng, sau đó bấm niệm pháp quyết. Hắn đập loạn trên người của tộc trưởng Bạch gia. Sau khi đánh ra mấy trăm đạo cấm chế, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì vậy hắn lấy một ít đan dược tưới lên người của tộc trưởng Bạch gia. Lúc an tâm, hắn thu túi chữ vật trên người của tộc trưởng Bạch gia, sau đó tìm dây thừng và dung nhập pháp lực vào cho dây thừng cứng rắn, vì vậy mới trói tộc trưởng Bạch gia và xách lên. Có tấm mộc này, ta xem ra Bạch gia làm sao dám ra tay với ta đi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn cảm giác mình quá thông minh, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường. Đáng tiếc lão gia hỏa này chính là nguyên anh trung kỳ, tác dụng siêu hồn không lớn. Hắn có thể tìm ra vị trí của ta, nhất định có ân ký chỉ dẫn, ta không tìm ra mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, nghĩ tới lão tổ thiên nhân Bạch gia xuất thủ với mình lúc trước, ánh mắt lóe sáng. Có lẽ ấn ký vào lúc đó. Bạch Tiểu Thuần sờ lên mặt nạ, lúc hắn suy nghĩ một chút, mặt nạ lợi dụng có thể che giấu diện mạo và khí tức của mình, nhưng không có khả năng đánh tan ấn ký bên ngoài. Có cái gì chứ, ta xuất thủ bản thân ta cũng sợ hãi mà. Bạch Tiểu Thuần cố vũ bản thân mình. Hắn nghĩ lại mà sợ, thân thể tiến lên phía trước. Hắn trực tiếp bước lên không trung. Hắn thi thoảng quay đầu nhìn ra phía sau. Tộc trưởng Bạch gia bị hắn kéo đi như đang chơi diều. Bạch Hạo, Bạch Hạo à, người có linh thì chắc sẽ vui vẻ rồi, ta chính là sư phụ quán mà. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn bay nhanh về phía trước. Lúc này cuồng phong thổi vào mặt tộc trưởng Bạch gia, đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn thấy trạng thái của mình. Tộc trưởng Bạch gia sầu thảm, ánh mắt mang theo oán độc, không ngừng nghiền rủa Bạch Tiểu Thuần. Nghiệt tử, người chết không yên lành. Bạch Tiểu Thuần không có để ý, tiếp tục phi hành. Thời gian trôi qua đã 3 ngày. Trong 3 ngày qua, tộc trưởng Bạch gia nguyền rủa nên giọng nói khàn khàn. Hắn vẫn không ngừng nguyền rủa và nhục mạ Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng nóng giận, Câm miệng! Lão già hòa, ngươi có câm miệng hay không? Nếu không ta... Bạch Tiểu Thuần quay người, tức giận quát lớn. Giết ta! Tộc trưởng Bạch gia ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn gào thét: Yên tâm, ta không giết ngươi. Nếu ngươi còn dám nói thêm câu nào nữa, ta sẽ lột sạch ngươi ra. Bạch Tiểu Thuần giận dữ. Sau khi hắn nói ra những lời này, tộc trưởng Bạch gia mở to mắt. Hắn hít thở suy yếu, nhưng cũng trở nên dồn dập, sắc mặt vĩnh viễn đỏ lên, há hốc mồm. Hắn không dám nói thêm câu nào nữa. Hắn cũng không cho rằng nghịch tử đang uy hiếp hắn mà thực sự có thể làm được. Vừa nghĩ tới mình bị lột sạch treo lên, hắn cảm thấy nhục nhã tới mức cực điểm. Điều này làm hắn sợ hãi không nhỏ. Ngay sau đó, thân thể hắn run rẩy vài cái. Vừa thấy đe dọa có hiệu quả, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn nở nụ cười lạnh, ánh mắt không tốt nhìn lên người tộc trưởng Bạch gia. Tộc trưởng Bạch gia run rẩy khi thấy hắn nhìn mình, tức giận bốc lên. Hắn vẫn cố gắng không nói câu nào, nội tâm đắng chát và điên cuồng đang thiêu đốt tâm thần hắn. Hắn không dám tiếp tục khiêu khích. Hắn thân là tộc trưởng Bạch gia, nếu thực làm như vậy, bản thân hắn chết thì thôi, sau khi chết còn biến thành trò cười cho Bạch gia và các thế lực trong thành Cự Quỷ, thậm chí truyền khắp Bản Hoàng. Cho dù qua vô số năm sau, vẫn biến thành chủ đề của người khác nói say sưa. Tộc trưởng Bạch gia cảm thấy nổ tung khi nghĩ tới kết quả như vậy. Sớm biết như thế, hà tất ta mắng trời làm chi? Bạch Tiểu Thuần nhìn tộc trưởng Bạch gia như vậy, hắn cũng mềm lòng. Vừa nghĩ tới thái độ kẻ này với Bạch Hạo, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang. Loại người này không đáng để thông cảm. Bạch Tiểu Thuần quay người tiếp tục chạy đi. Trên đường hắn cũng nghiên cứu hồn chu và lá cờ màu tím của tộc trưởng Bạch gia. Mặc dù hai thứ này không tệ, nhất là cái lá cờ nhỏ, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình. Trên lá cờ có 10 vạn ấn ký, tất cả đều liên quan tới tốc độ. Tiêu hao tuy lớn, nhưng khi vận dụng có thể bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người. Cho dù tộc trưởng Bạch gia cũng không có biện pháp vận dụng toàn bộ, bởi vì tiêu hao to lớn không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần tính toán một chút, nếu mở ra toàn bộ, trong một hô hấp cần tiêu hao 10 hồn dược trung phẩm. Loại tiêu hao này, cho dù Bạch gia cũng không chịu nổi. Quan trọng nhất, trên hồn chu và lá cờ nhỏ đều có ấn ký của lão tổ thiên nhân Bạch gia. Trước khi phá tan ấn ký, không ai có biện pháp vận dụng nó như ý của mình. Và lại hai thứ này mới luyện ninh có 11 lần. Bạch Tiểu Thuần nhìn phù văn ấn ký, phù kín trên đó, liền thở dài, biết mình không thể sử dụng. Nếu cho ta thêm chút thời gian, có lẽ ta có thể dùng nước thông thiên hạ ăn mòn từ từ. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, rất ném hai thứ này vào bên trong thùng lớn chứa nước thông thiên hạ. Trước khi vận dụng hồn chu, nó chỉ lớn như nắm tay, bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong thùng nước. Bạch Tiểu Thuần thu hồi tâm thần của mình. Ấn ký trên người của ta. Bạch Tiểu Thuần cau mày. Sau nửa ngày, hắn liền hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, dò xét thân thể của mình. Ngay cả khí huyết toàn thân cũng sôi trào. Dựa theo quy luật nào đó, dò xét khắp toàn thân, hắn vừa làm như vậy, vừa bỏ chạy thật nhanh. Thời gian trôi qua, đến buổi trưa ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đang bay nhanh, tâm thần rung động. Hắn quay đầu nhìn ra sau lưng. Hắn nhìn thấy bầu trời sau lưng hắn có rung động xuất hiện. Có thứ gì đó đang bay tới. Đó là một lão già. Lão già ngồi trên hồn chu với tốc độ cực nhanh, sắc mặt phong trần mệt mỏi nhưng không che giấu được sát cơ nồng đậm. Hắn bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không biết lão già kia, nhưng lại rất quen mắt. Nhận ra kẻ này chính là lão tộc Nguyên Anh của Bạch gia, dường như tu vi gần với Nguyên Anh trung kỳ. Hắn thuộc dòng chính. Lại đuổi tới, còn là một người. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Hắn dừng bước không chạy đi. Trong mắt lão già tới gần Bạch Tiểu Thuần, liền nhìn thấy tộc trưởng Bạch gia bị cột giống như diều giấy. Nhìn thấy việc này, trong mắt của lão già suýt rớt ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, thân thể dừng lại ở trong nháy mắt. Tộc trưởng bị bắt giữ, điều này sao có thể chứ? Trên mặt hắn bằng theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. Dường như không ai có thể nghĩ tới, ngay cả tộc trưởng cũng bị bắt giữ. Cảnh này làm cho nội tâm của gã áp lực kinh hồn. Tu vi quán hiện tại không bằng tộc trưởng, tộc trưởng mà còn bị bắt giữ, thì bản thân mình thì xuất thủ như thế nào? Lão già nhìn thấy bộ dạng tộc trưởng như thế thì liền bất định. mặc kệ nguyên nhân vì sao, không cần mạo hiểm vì việc này. Lão già đổ mồ hôi chán, nghĩ tới đây liền không do dự nữa, lúc này cầm truyền thống phù và bóp nát. Oanh một tiếng, thân ảnh hắn biến mất trong nháy mắt. Chạy sao? Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc. Điều này quá mức thức thời. Thì ra không phải chỉ có ta sợ chết, Nguyên Anh cũng là như vậy. Hắn có ý định bắt giữ lão già rồi khi dễ, lại có ý định bắt thêm vài con diều. Lúc này gãi gãi đầu, tộc trưởng Bạch gia nhìn thấy liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn không vui khi thấy Bạch Tiểu Thuần đắc chí. Bùa hộ mệnh này có tác dụng nha. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn cầm tộc trưởng Bạch gia bay đi. Bắt đầu từ hôm đó, thân ảnh của Bạch gia tăng lên không ngoài dự tính. Người các mạch chi nhìn thấy tộc trưởng Bạch gia sau lưng Bạch Tiểu Thuần liền hít khí lạnh, sau đó do dự một lúc liền đã rời đi. Tộc trưởng Bạch gia hận bản thân mình ngất đi cho đỡ mất mặt. Có thể bắt giữ tộc trưởng Bạch gia, chứng minh Bạch Tiểu Thuần dùng biện pháp gì, trừ phi tu vi của bọn họ mạnh hơn tộc trưởng Bạch gia, bằng không chẳng có hề trò chống gì cả. Cũng không phải tất cả đều như vậy, vẫn có dòng chính Bạch gia giờ ấn ký đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Sau khi gặp mặt liền vây công, đối diện với mấy gia hòa đang đằng sát khí, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái lạnh lùng. Hắn không khách khí, đại triển thần uy, máu nhuộm đầy trời. Thậm chí dọc con đường này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần kéo tộc trưởng Bạch gia đi, không chỉ người Bạch gia, còn có mấy người gia tộc khác và hồn tu thế lực hành cự quỷ ở trong Man Hoang đều nhìn thấy. Những người này có một ít gặp được Bạch Tiểu Thuần liền bay qua, khi nhìn rõ tất cả thì giật mình. Người này là ai? Hắn kéo theo là tộc trưởng Bạch gia? Không thể nào. Vào lúc càng nhiều người nhìn thấy chuyện này, hoặc giả nghe sau đó chạy tới, cả đám truyền đi xôn xao, lập tức truyền khắp phạm vi thế lực thành cự quỷ. Ban đầu những việc này chỉ âm thầm truyền ra, bản thân không phải rất xác định, nhưng sau đó chuyện tổ địa Bạch gia cũng bị người hai gia tộc khác và sứ giả thành cự quỷ âm thầm truyền ra, lập tức như giọt nước đổ vào nồi dầu sôi, chuyện này lập tức nổ tung. Người nào mới là kỳ lân tử của Bạch gia? Chém giết Bạch Tề, cướp thiên nhân hồn lại chạy thoát khi lão tổ thiên nhân Bạch gia ra tay. Sau khiến chạy thoát, tộc trưởng Bạch gia tự mình đuổi giết, nhưng bị người này bắt buộc lên dây thừng kéo đi như con chó. Rất nhiều người nhìn thấy việc này. Trời ạ, Bạch Hạo này, hắn muốn mưu phản Bạch gia sao? Việc này càng lúc càng náo động, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Bạch gia phái rất nhiều tộc nhân đánh giết Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi tin tức Bạch Tiểu Thuần giết ngược truyền trở về, chuyện này cũng hành động cả Vương Thành. Từng thiên hầu và các gia tộc Vương Thành khác đều rung động, cũng biết Bạch gia xuất hiện kỳ lân tử Bạch Hạo. Người này chẳng những cướp thiên nhân hồn, phản bội Bạch gia, còn trói phụ thân của mình, giết chóc vô số tộc nhân, lòng dạ độc ác. Nghe nói người này chịu nhục trong Bạch gia, đã từng nhận đủ khi dễ và xem thường, thậm chí có mấy lần nguy hiểm sinh tử, hắn vẫn ẩn nhẫn chờ đợi thời khắc mở tổ địa liền bộc phát toàn diện. Gáy một tiếng, anh ấy cũng kinh ngạc. Chuyện này tính là gì chứ? Ta còn nghe nói Bạch Hạo có từ chất luyện hỏa kinh thiên động địa, tu vi kết đan đại viên mãn, không giống người thường. Bạch gia quá thiển cận. Dù vậy Bạch Hạo cũng quá ngoan độc, hắn trói phụ thân của mình. Toàn bộ thế lực trong phạm vi thành cự quỷ đều nghị luận việc này. Khi tin tức được truyền ra các nơi, không ai không sợ hãi đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt rất nhiều người, mặc dù họ chưa gặp Bạch Tiểu Thuần, nhưng ấn tượng của bọn họ về hắn là ẩn nhẫn, từ chất nghịch thiên, nhục thân không nhẫn, lãnh khốc vô tình. Chẳng những các gia tộc cùng với thiên hầu biết được việc này, cho dù là Vương Thành cũng nhận được tin tức. Lúc này tại khu vực trung tâm của Vương Thành có một pho tượng cực lớn, đỉnh đầu pho là Vương Cung. Trong Vương Cung có một thân ảnh to lớn mặc vương bào đứng rào chắn. Đứng trước rào chắn, hắn chắp tay sau lưng nhìn thiên địa xa xa. Thân ấy chẳng những hùng tráng, còn có khí thế không thể hình dung nổi. Hắn đứng tại chỗ này có thể nghiền ép thiên ý, thiên nhân cũng phải run rẩy trước mặt hắn. Dường như hắn đang đứng, cả thiên địa cũng phải cúi đầu. Đó là một nam tử trung niên, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo thần thái thượng vị giả bao trùm chúng sinh. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, dường như chỉ một người cũng đủ sức để chấn áp cả thiên địa. Người này chính là Tọa Hạ Khôi Hoàng, một trong tứ đại thiên vương Man Hoang, cự quỷ vương. Địa vị quán dưới một người mà trên ngàn vạn người. Nhất là hôm nay hoàng quyền yếu ớt, bất cứ tồn tại nào trong bốn đại thiên vương sậm chân cũng làm cho man hoang dung chuyển, là đại nhân vật chính thức. Bạch Hạo, thú vị. Cự quỷ vương lên tiếng, trong mắt mang theo hào quang kỳ dị. Sau khi suy nghĩ một lúc liền cười nhạt, vô thượng công, người đi một chuyến tìm Bạch Hạo kia mang về cự quỷ thành, an bài thân phận choán. Lời nói của cự quỷ vương lạnh như băng, khóe miệng mang theo nụ cười thầm ý. Lời nói hắn quanh quẩn bên tay trái của vô tượng, chỗ đó có một cung điện, có một lão già bay nhanh ra khỏi cung điện. Lão già vô cùng tang thương, trong mắt và trên người hắn mang theo khí tức năm tháng, mơ hồ dung nhập vào thiên địa. Hắn chính là thiên nhân cảnh, tuần vương mệnh. Lão già ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn quay đầu biến mất trong hư vô. Bạch gia muốn hắn chết, ta càng muốn hắn sống. Ba đại gia tộc sao? Có lẽ các người đã chuẩn bị không kém bao nhiêu, ta xem các người ai dám nhảy ra. Cự quỷ vương cười ngạo mạn. Bạch Hạo trong mắt hắn chỉ là tiểu tử không quan trọng mà thôi, cũng không thèm quan tâm sinh tử của Bạch Hạo. Nếu đó có liên quan tới Bạch gia, như vậy cứ dùng hắn làm con cờ thăm dò Bạch gia. Cùng lúc đó, trong thành Bạch gia, tất cả người Bạch gia đều lâm vào trầm mặc. Mấy ngày qua, bởi vì việc của Bạch Hạo cho nên đẩy Bạch gia lên đầu sóng ngọn gió. Phía bên ngoài có đủ nghị luận, cho nên người Bạch gia không chịu nổi, Bạch Hạo phản tộc, đánh giết Bạch Thể, cướp thiên nhân hồn, sau đó bắt giữ tộc trưởng Bạch gia, dòng chính Bạch gia liên tục đuổi giết, nhưng chết không ít. Việc này làm lòng người Bạch gia hoàn bàng hoàng, nhất là trong Bạch gia lại xuất hiện âm thanh khác biệt, người của chi mạch nhao nhao lấy chuyện Bạch Hạo ra làm cửa ải đột phá phản kích chủ mạch. Bạch Hạo chính là kỳ lân tử chân chính của Bạch gia, nhưng bị đám chủ mạch các người bức phải phản bội. Kỳ lân tử như vậy, nếu hắn ở trong Bạch gia chúng ta, một khi trở thành nguyên anh, nhất định sẽ tăng địa vị Bạch gia chúng ta lên độ cao mới. Ngôn từ như thế càng ngày càng nhiều, dường như Bạch Hạo càng cho mắt thì chủ mạch càng bị động. Mặc dù tâm muốn giết Bạch Hạo mãnh liệt tức cực hạn, hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không có cách nào. Ngay cả tộc trưởng nguyên anh trung kỳ cũng bị bắt giữ, những người khác không thể làm gì. Mà hôm nay lão tộc nguyên anh trung kỳ duy nhất của chủ mạch cũng ra ngoài đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Nếu như hắn vẫn thất bại, như vậy tương đương với chủ mạch bại. Về phần tộc lão Pháp Đường, Hình Đường, bọn họ không thuộc vào chủ mạch, mặc dù vì lệnh của lão tổ nên phải ra ngoài tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, nhưng rõ ràng tìm được là đại công, không tìm được chính là lỗi của chủ mạch. Thái phu nhân im lặng ngồi nhìn đám người Bạch gia, đáy lòng thê thảm và tuyệt vọng. Trước kia dù cho thế nào nàng cũng không ngờ chỉ có một Bạch Hạo làm Bạch gia bị động như thế. Vừa nghĩ tới ái tử bị giết, phu quân bị bắt giữ, nội tâm của nàng như tan vỡ, càng căm hận oán độc Bạch Hạo mãnh liệt tới mức không cách nào hình dung. Có thể nói giờ Bạch gia lúc này không có lão tổ thiên nhân, sợ rằng đã xuất hiện nội đấu. Cho dù là hiện tại cũng sinh ra sóng ngầm mãnh liệt, chủ yếu nhất chính là lão tổ thiên nhân không tỏ thái độ. Nhưng mạch này đang đợi, đợi lão tổ thiên nhân tỏ thái độ, việc này tất nhiên sẽ có một câu trả lời hợp lý. Chẳng qua hôm nay lão tổ thiên nhân Bạch gia không có tâm tư quản chuyện Bạch gia. Cho dù tộc trưởng Bạch gia bị bắt giữ, hắn cũng không đặt ở trong lòng, chỉ cần cơ nghiệp Bạch gia tồn tại là đủ. Chỉ là tộc trưởng mà thôi, cũng lắm đổi người là được, cùng lắm đổi người là được. Trước mắt hắn quan tâm nhất chính là Bạch Hạo. Một đám phế vật, một gia tộc lại không thể bắt giữ một Bạch Hạo. Trong mật thất dưới lòng đất, lão tổ thiên nhân Bạch gia ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn mang theo quyết đoán. Đợi không được nữa rồi, chờ đợi lâu hơn nữa, một khi cự quỷ vương can thiệp, lão phù cũng bỏ lỡ thời cơ, phải đánh cược một lần. Lão tổ thiên nhân Bạch gia hạ quyết định, hắn hít sâu một hơi và đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn sáu ngọn nến đang cháy trong bảy chén nhỏ, sau khi im lặng một lúc liền bước đi. Trong nháy mắt hắn bước đi, trong mật thất sinh ra cuồng phong quét ngang bốn phía, sáu ngọn nến trong bảy chén nhỏ bị dập tắt một cây. Bạch gia lão tổ không lưu lại, hắn bước đi sáu bước. Sau khi bước ra bước thứ bảy, bảy chén nhỏ tạo thành một trận pháp dập tắt toàn bộ. Khi chúng dập tắt, thân thể lão tổ Bạch gia sinh ra âm thanh kèn két, giống như xương cốt xung đột với nhau. Thân thể quán từ trạng thái hiếu dũ trực tiếp khôi phục sức sống bình thường, đã biến thành nam tử trung niên. tu vi chấn động kinh người sinh ra trên người hắn. Ánh mắt hắn như tia chớp, hắn đứng ở đó không khác gì đại biểu thiên ý. Thất trúc tỏa mệnh thuật, chúng khóa thọ nguyên của lão phù, giúp lão phù sống lâu thêm một ít năm tháng. Nhưng phương pháp này cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Bạch Hạo, người đừng làm lão phù thất vọng. Sắc mặt lão tổ thiên nhân hung ác, hắn lời nói u ám nhưng ánh mắt sinh ra hào quang. Hắn bước về phía trước, trong chốc lát truyền qua hư vô, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lúc lão tổ thiên nhân rời đi, trên bầu trời Bạch Gia xuất hiện thiên lôi nổ vang. Cùng lúc đó, trong thiên địa cách Bạch Gia rất xa, Bạch Tiểu Thuần đang tiến lên phía trước. Đoạn đời này hắn chém giết không ít người Bạch Gia, những người này không phải hắn chủ động ra tay mà là do bọn họ vây công hắn. Bạch Tiểu Thuần phản kích chém giết bọn họ, hắn cũng giết chết ba tộc lão. Trước mắt hắn đã tới biên giới phạm vi thế lực thành cự quỷ. Giờ phút này sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, hắn đang phi hành và bấm niệm pháp quyết vỗ lên người mình. Hắn đọc bí pháp này ở trong Tinh Không Đạo Cường Tông, đó là biện pháp ngu ngốc để tiêu trừ ấn ký bám vào người mình. Lấy khí huyết bản thân cọ rửa ấn ký trên người, mặc dù tác dụng nhưng ấn ký mạnh yếu mà thời gian duy trì dài hay ngắn, nếu như chậm vài năm cũng có thể. Cụ thể trừ xem ấn ký mạnh yếu ra, còn cần nhìn trình độ khí huyết mạnh yếu như thế nào. Trước khi Bạch Tiểu Thuần dựa vào khí huyết hùng hậu kinh người, hắn đã thi triển bí pháp này qua mấy ngày. Khi lúc này sắp vào khỏi phạm vi thế lực của thành cự quỷ, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu này không phải màu đỏ mà là màu nâu, sau khi phun ra ngoài mô hồ hóa thành hình đầu lâu. Đó là gương mặt của lão tổ thiên nhân Bạch Gia. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, sau đó phát ra tiếng gào thét, lúc này mới dần dần biến mất. Bạch Tiểu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng, hắn thở nhẹ nhõm. Sau khi cảm thụ thân thể, hắn có cảm giác thông thấu khắp toàn thân, cuối cùng đã xóa được cái ấn ký chết tiệt kia. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, lúc này tinh thần chấn động, hắn cải biến phương hướng và bay tới một hướng khác. Tối đa 2 canh giờ, ta có thể rời khỏi phạm vi thế lực, bước vào sa mạc trong man hoang. Tới nơi đó không ai có thể dùng ấn ký tìm ra. Trong lúc tiến lên phía trước, Bạch Tiểu Thuần cầm bút ký của Bạch Hạo ra xem xét. Hắn vừa bay vừa nghiên cứu, bên trong ấn ký chứa tâm huyết và phương pháp thôi diễn của Bạch Hạo, còn có lý giải và phán đoán đặc thù về hỏa diễm. Bạch Tiểu Thuần thường xuyên đọc chúng, mỗi một lần nhắc tới nhận thức đều cảm thấy có thu hoạch. Đáng tiếc Bạch Hạo đã tử vong. Đứa bé này có thiên phú khinh thường thời đại, nếu như còn sống, thân là đệ tử của ta, hắn giúp đỡ sư phó thôi diễn cách điều chế sắc hỏa, ta căn bản không cần đi tìm nơi khác, hắn sẽ thôi diễn giúp ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, gia tốc rời đi. Lúc Bạch Tiểu Thuần khu trừ ấn ký trên người, tại khoảng cách tu sĩ Nguyên Anh dùng nửa ngày hành trình mới tới, có một lão già tóc bạc cưỡi hồn tru đang bay tới. Sắc mặt hắn biến hóa và dừng bước. Lão già này chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Bạch Gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng là hy vọng cuối cùng của Bạch. Hắn cũng là hy vọng cuối cùng của chủ Mạch. Trong đầu quán tập trung ấn ký trên người của Bạch Tiểu Thuần đã biến mất. Màn hoang quá lớn, sau khi ấn ký biến mất, hắn căn bản không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ấn ký biến mất, hắn xem ra Bạch Hạo cũng không ngây ngốc tại chỗ chờ hắn. Thở ra một tiếng, lão già vội vã rời đi. Không bao lâu, hắn đi tới khu vực ấn ký biến mất, nhìn thấy bốn phía xung quanh liền im lặng. Hắn không biết nên đi hướng nào. Phía tây là sa mạc man hoang, phía bắc là Vĩnh Hàn Hà, phía đông là hướng Hoàng Thành. Bạch Hạo, hắn là đi tới nơi nào? Và lúc này tại thiên địa, cách nơi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đang đứng, lão tổ thiên nhân Bạch Gia đang bay lên trời, sắc mặt hơi âm trầm nhìn phương xa. Sau đó hắn hừ lạnh: xóa ấn ký thì như thế nào? Thiên nhân làm sao có thể như người thường suy nghĩ? Người không có nơi trốn đâu. Lão lầm bầm một câu, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm trên người mình, thân thể hắn già yếu đi một chút. Toàn bộ bầu trời sinh ra gợn sóng, gợn sóng vặn vẹo thật nhanh. Trước mặt hắn xuất hiện một bức tranh. Trên bức hình có khung ảnh man hoang trống trải. Lão tổ thiên nhân không chần chờ, hắn lập tức bước vào bức tranh. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn vừa biến mất. Ngay khi xuất hiện, hắn liền đi tới khu vực trong tranh. Hắn lại thi triển 3 lần như thế. Và lần cuối cùng, trong khung hình có thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần đang bay về nơi xa. Chạy trốn không chậm, đúng là người làm ta chờ mong. Lão tổ thiên nhân bước vào trong bức tranh. Các bạn vừa nghe xong tập số 148 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.